cô bé du côn của tôi. Chương 66, góc truyện audio.com. Cái ngày mà nó nửa mong đợi nửa không mong đợi cũng đến, nhìn chiếc đầm được thiết kế riêng có 102 mà nó cảm thấy chán nản. Nếu người mà sắp đính hôn với nó là cái tên điên khùng chọc nó mỗi đêm thì nó sẵn sàng nhảy cẫng lên mà chuẩn bị hết cái này đến cái nọ, sẽ chuẩn bị tươm tất đến trước mặt hắn. Nhưng giờ đây thì không phải. Ngày hôm nay không những quan trọng với nó mà quan trọng ngay cả với sự hòa bình của vương quốc này. Khẽ nhắm mắt lại để lấy tinh thần, nó hít thở thật sâu rồi đứng dậy chuẩn bị trang phục. Tâm trí nó không để nghĩ đến ngày trọng đại hôm nay mà là nghĩ đến chuyến hàng hôm nay chuyển đến. Nó lo lắng bồi hồi không yên, vừa lo cho lô vũ khí và lo cho người cũng đang đi cùng lô vũ khí đó. Trái tim nó đập liên hồi, càng ngày tốc độ càng nhanh. Khẽ bấm số điện thoại. Điện thoại trên tàu nhé. Anh chuẩn bị thế nào rồi, nó nói với giọng vô cùng sốt ruột. Đã xong hết rồi thưa bà xã, chỉ thiếu mỗi hôn chào bà xã thôi, hắn vẫn nhe nhởn mà không tỏ ra một chút lo lắng nào. Anh biết tim em nó như muốn nổ tung không mà giờ vẫn còn đùa, nó vô cùng tức giận. Vâng, bà xã bắt đầu buổi đính hôn với người đàn ông khác là xe bắt đầu khởi hành, cái giọng hắn vô cùng phụng phịu, nửa ghen tuông nửa tức giận. Anh giỏi thì qua đây thay em đi, em sẵn sàng nhường không một chút oán thán, nó muốn cho hắn nhát dao cho bắt cái thói nhăn nhở. Anh có cảm giác như đang chuẩn bị mất em, hắn giọng nói trùng xuống, giờ thì hắn đã nghiêm túc hẳn. Nó im lặng không nói lên lời, nó có thể cảm nhận được nỗi lo trong hắn, nhưng nó biết một điều, nó sẽ không để mất hắn và chắc chắn hắn cũng vậy. Sau khi vụ việc này kết thúc, nếu em vẫn còn trên đời thì chúng ta sẽ kết hôn nhé, trên đời này em chỉ yêu mỗi mình anh và chỉ kết hôn với mình anh thôi, đồ chồng nhỏ nhen, nó nói như thủ thỉ bên tai hắn, rót những giọt mật ngọt ngào mà bất cứ thằng đàn ông nào được nghe như hắn cũng phải lịm đi vì vui sướng, nhưng hắn vô cùng ghét cái vế đằng trước, hắn biết là nó nói đúng nhưng hắn không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người hiện giờ. Em chuẩn bị cho buổi lễ đi nhé, nhớ ăn mặc giản dị thôi nhé, kiếm bộ váy nào cũ cũ, không thì mượn mẹ em bộ nào cũ cũ cũng được, hắn nó luyến thoáng khiến nó chưa tiêu hóa hết lời. Em làm thế để làm gì, nó ngơ ngác hỏi. Anh biết vợ anh rất xinh nên phải giữ rồi, chỉ để mình anh được ngắm vẻ đẹp của em thôi. Em biết hôm sinh nhật em đẹp thế nào không, bao thằng đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào em khiến anh chỉ muốn xông tới chọc mù mắt bọn họ rồi giấu em đi thôi, hắn nói với cái giọng dễ thương vô cùng. Nó bật cười khanh khách, anh chọc mù rồi thì bọn họ sao nhìn được nữa, cần gì phải giấu em đi nữa. Nhưng anh vẫn muốn em là của riêng anh, hắn phụng phịu khuôn mặt nhăn nhúm lại. Được, được rồi, em là của riêng anh, không ai tranh giành được, nó phải nhịn cười để trấn an hắn, không hắn lại ghen lên thì toi. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình bị thua hắn ta, nó giờ chỉ muốn phi sang đạp bay cái đầu óc ẩm mốc của hắn. Đó chỉ là giả vờ thua thôi mà, trong ngày hôm này hắn sẽ bận bịu chuẩn bị lễ đính hôn, em sẽ cố chúc cho hắn say để hắn không đích thân chỉ huy được, ngày hôm nay chắc chắn tuyến phòng vệ sẽ lơi lỏng hơn mọi ngày. Nó ước mong kế hoạch tối nay sẽ thành công. Góc truyện audio.com, anh hãy cẩn thận nhé, lòng nó xao xuyến bồi hồi, nó chỉ biết đứng một bên theo dõi động viên hắn. Ừ, em cũng vậy nhé, nó ngơ ngác, nó có làm gì nguy hiểm đâu mà phải chúc nó nhỉ. Hắn dập điện thoại, đúng lúc có người gõ cửa phòng nó. Ai vậy, nó lớn giọng hỏi. Dạ, chúng tôi đến make up cho công chúa ạ. Nó tiến ra mở cửa, ngoài cửa có khoảng 5 người. Họ tiến vào phòng, nó khẽ ngồi trước bàn trang điểm để cho họ làm việc. Ở cách đó rất xa, vùng biển của Pháp đang có một người chỉ huy một chuyến hàng quan trọng chuẩn bị vượt biển tiến thẳng vào đất Anh. Mọi người chú ý, chúng ta chuẩn bị xuất phát, gần một tiếng nữa sẽ sang vùng biển của nước Anh, mọi người hết sức chú ý cẩn thận, hắn dặn dò kỹ lưỡng. Đã gần hai ngày nay hắn lênh đênh trên biển, tận hưởng cái hương vị của biển, những con sóng ầm ầm cũng như nỗi lo lắng trong lòng hắn. Hắn biết nó rất lo cho hắn luôn muốn thấy nó cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi hắn không còn trên đời này nữa. Hắn vẫn mong nó được hạnh phúc. Bữa tiệc đính hôn bắt đầu, nó thấy trong lòng vô cùng hồi hộp, hai tay cứ bám chặt vào nhau, toàn thân run cầm cập, đầu óc mỏi nhức. Ai nhìn vào thấy tình trạng nó như này cũng mỉm cười lắc đầu. Con cứ thả lỏng đi, không cần hồi hộp hay nóng lòng vậy đâu, chỉ là đính hôn thôi. Đính hôn mà con đã hồi hộp đến mức này thì đến lúc cưới không biết con sẽ làm như thế nào nữa. Nữ hoàng bên cạnh đang trấn an con gái. Bà đâu có nghĩ rằng đó đâu xem việc đính hôn này vào mắt, điều nó quan tâm là một chàng trai khác đang bên ngoài đại dương kia cơ. Bà chợt thấy lòng quặn thắt, bà ước sao mẹ có thể ở đây, nhìn cô em gái bé nhỏ mà nó yêu thương chuẩn bị chạm tay vào hạnh phúc của cuộc đời. Trên thảm đỏ nó cùng Nick Khan khoác tay nhau bước vào, nhìn hai người đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ khiến ai cũng phải ghen tị, hai người quả giống như một bức tranh vô cùng đẹp. Chàng trai với khuôn mặt vui tươi, mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng người con gái hắn yêu cũng đã ở bên hắn, chỉ vài bước nữa thôi, nó sẽ là cua hắn, sau khi đính hôn hắn sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân với nó bằng bất cứ giá nào, ngay cả phải dùng thủ đoạn bắt ép. Mỗi bước đi của nó là mỗi bước lo lắng không xuôi, giờ không biết hắn thế nào, ra làm sao, có vấn đề bất chắc không, khuôn mặt nó vẫn cười nhưng cái cười chỉ là gượng gạo, chỉ là giả tạo. Tất cả mọi thứ giờ đây trong mắt nó chỉ mờ nhạt đi, chỉ có một người duy nhất trong mắt nó và trong trái tim nó muốn thời gian trôi thật nhanh, thật gấp để nó được nghe tin bình an. Phút giây Nick Khan chuẩn bị đeo nhẫn cho nó cảm giác như mình chuẩn bị đeo gông xích để đi tù đầy, thà nó tiếp nhận cái dây xích và ổ khóa bằng vàng của hắn còn hơn là cái chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhưng giá trị đích thực thì không có. Tay nó run run cầm chiếc nhẫn trên tay, nó hơi lưỡng lự nhưng rồi cái lưỡng lự đó cũng bị nó gạt sang một bên, nó đeo nhẫn cho Nick Khan, cậu ta mỉm cười hiền dịu. Nó nghi ngờ không biết đây có phải nụ cười thật của cậu ta hay không. Nó và cậu ta đi chúc rượu những vị khác quan trọng, cậu ta không để nó uống nhiều, toàn xin phép cho uống thay nó cũng không hề cản vì đây cũng là ý định của nó. Cậu ta uống tương đối nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, nó hơi lo lắng không ngờ tửu lượng của hắn cao vậy. Bỗng nhiên cha nuôi nó xuất hiện, cha nó khẽ gọi, ông Lâm mỉm cười tiến về phía nó và cậu, gocchuyenaudio.com, con chào cha, cậu ta khẽ chào, ông gật đầu, ông khẽ nâng chiếc ly lên chúc hai đứa hạnh phúc. Cậu ta cũng chạm cốc với ông và uống hai ly thay cả cho nó. Ông giơ chiếc ly thứ hai, mong con bảo vệ yêu thương con bé, lại cạn sạch hai ly, mong con nhường nhịn con bé, nó là một đứa bướng bỉnh và còn rất trẻ con. Lại tiếp tục, ta mong là hai đứa sẽ sớm kết hôn và ta sớm có cháu bé, ông nâng chén lên tiếp trong lòng thầm mắng. Tên đáng chết mày dám cướp con gái tao, dám cướp con dâu tao, tao cho mày chết vì rượu, ngộ độc rượu mà xuống đàm đạo với Diêm Vương. Nhưng ngoài mặt ông vẫn tươi cười. Sau khi thấy hắn biêng biêng say, ông khẽ nói có chút chuyện dặn dò nó. Đã lấy chồng đâu mà dặn, cậu ta cũng biết ý tránh đi mời rượu những vị khách khác. Nó với ông tránh xa bữa tiệc để nói chuyện. Cha thế nào rồi, nó sốt ruột tim gan như muốn nhảy ra ngoài. Có một chút không ổn, chúng ta bị tập kích, ông cũng rất sốt ruột lo lắng cho thằng con trai độc nhất. Nó dường như muốn khuỵ, không thể thế được, hắn ta không đơn giản như nó nghĩ, đúng quả là một thiên tài hơn người. Hàng chúng ta đã lên đến đất liền, đang trên đường vận chuyển đến nơi cất giấu thì lại bị tập kích, nó phải chia nhỏ hàng ra đang trốn lùi, ông vô cùng căng thẳng khi nhận được tin báo. Tim nó như ngừng đập, bị ai bóp nghẹn, cảm giác như sự sống không còn, hắn đang gặp nguy hiểm mà nó lại không hề giúp được gì. Nó giờ chỉ muốn lao tới chỗ hắn nhưng điều đó là không thể. Đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần, cả hai cùng quay lại. Người đang tiến lại gần là Nick Khan, cậu ta bước những bước hơi loạng choạng không vững vàng lắm. Sao anh lại ra đây, nó lạnh lùng hỏi. Cậu ta cười lạnh không để ý đến câu hỏi của nó. Chuyến hàng đó có thể thoát nhưng hắn ta thì không thể, cậu ta hừ lạnh quay đi. Nó như bị sét đánh thẳng vào người, hóa ra đây là một cái bẫy hắn đã biết từ lâu nên đã sắp đặt chờ con mồi vào. Nó khuỵu xuống mặt đất, cơ thể không còn sức lực để chống chịu, nó thất thần ngồi đó nhìn vào người cha già cũng đang không kém phần ngạc nhiên. Nó ngồi đó rất lâu, nhìn vào bầu trời đêm và ánh sáng rực rỡ của đèn điện. Ông trời ơi, xin hãy cho con một phép màu. Một lúc sau điện thoại ông khẽ reo, ông thất thần nhấc máy, đầu bên kia liếng thoáng. Thưa ngài, hàng đã an toàn về nhưng cậu chủ mất tích không tìm thấy. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay khẽ rơi xuống, bầu trời đêm khẽ đỏ rụp trước mắt hai con người. Cách chương.